vòng truy đuổi dần thu hẹp, cư dân trốn trong nhà nhìn Nhâm Tiểu Túc lướt qua bên ngoài, tốc độ nhanh tới mức còn để lại tàn ảnh. Nội tâm họ không khỏi rung động, nguyên lai chỉ một thiếu niên này đã quấy cho hàng rào 146 long trời lở đất. Chẳng lẽ hiện giờ siêu phàm giả đã có năng lực này, dần áp đảo cả binh sĩ của tập đoàn ư? Từ từ, binh sĩ Tông Thị chặn những con đường quan trọng, thậm chí ở nhiều nơi còn đặt súng máy hạng nặng, phía tây hàng rào 146 nghiễm nhiên trở thành lồng giam. Nhâm Tiểu Túc híp mắt chạy như điên, hắn từng thử tấn công hai nơi phòng ngự nhưng vấn đề ở chỗ, binh sĩ Tông Thị nhiều vô cùng. Phải biết, với số lượng nhân lực như thế, dù là Nhâm Tiểu Túc có khí lực cường hãn cũng sẽ biết mệt mỏi. Bất quá binh sĩ Tông Thị cũng không khỏi mờ mịt, những tổ đội chưa đụng phải Nhâm Tiểu Túc sinh ra sợ hãi, vì họ phát hiện việc liên lạc bị ngắt, phàm là những chiến đội đụng phải Nhâm Tiểu Túc đều không ai còn sống. Đối phương thật sự là người à. Mà ngay tại lúc Nhâm Tiểu Túc sắp mất phương hướng thì một nắp cống thoát nước trong hàng rào được nhấc lên. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Người trốn dưới cống thoát nước điên cuồng vẫy tay với Nhâm Tiểu Túc. Ở đây, ở đây. Nhâm Tiểu Túc nhảy xuống, vừa đáp lên đất, hắn đã nắm cổ đối phương. Ngươi là ai? Sắc mặt người bị xiết cổ nghẹn đỏ. Ông chủ là muốn ta truyền cho ngươi vài câu. Câu gì? Nhâm Tiểu Túc nắm người này như nắm một con gà con. Hắn nói ngươi đừng chết, có chết cũng chừa cho hắn chút thác dược. Nhâm Tiểu Túc tức cười. Đi bên nào? Bên trái. Nhâm Tiểu Túc thu súng ống vào vũ khí trên người đối phương rồi kéo tên này rồi quẹo trái. Không phải hắn lấy oán trả ơn mà là lúc này hắn phải càng thêm cẩn thận. Có quỷ mới biết tên này có phải người Tông Thị phái tới, cố tình gạt hắn không. Đối phương bị dẫn theo cũng không tức giận. Trưởng quan Khánh Trần đã sớm đoán được, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ tới hàng rào 146. Cho nên bảo ta thấy ngươi thì lập tức tiếp ứng, nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Hả, động tĩnh gì? Nhâm Tiểu Túc không yên lòng nói. Thế này còn chưa đủ lớn, người này cười khổ. Hiện giờ cao tầng trong hàng rào này đều bất an, sợ không cẩn thận sẽ bị ngươi làm thịt. Hơn nữa, lúc ta đến đón ngươi, binh sĩ đóng tại hàng rào 146 đã bị ngươi giết hơn mấy trăm người. Một mình ngươi đối kháng với một đội chiến lữ, coi như có người yểm hộ đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên ta thấy có người mạnh mẽ như vậy đó, có thể gọi là thần luôn rồi. Nhâm Tiểu Túc nhướng mi, tên này vuốt mông ngựa dài ghê nhỉ. Đối phương biết được nhiều tin tức như vậy thì chắc địa vị trong Tông Thị không hề tầm thường, bằng không sao có thể biết động tĩnh của cao tầng Tông Thị. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đường này đi đâu? Đương nhiên là rời khỏi vòng vây. Người này nói tiếp. Ta đã chuẩn bị một phòng an toàn cho ngươi, ngươi đợi mọi chuyện lắng. Ta không có thời gian đợi. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Nói ta biết, cao tầng Tông Thị ở đâu? Cao tầng Tông Thị, gián điệp Khánh Thị nóng nảy nói. Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi tưởng một mình ngươi là có thể giết được họ. Trong quân đội, có ít nhất một nửa binh lực được phái ra bảo hộ họ đó, một nửa còn lại lùng bắt ngươi, ngươi tưởng ngươi là thần hả? Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói, gián điệp Khánh Thị thấy vậy thì cười khổ. Huống chi, hiện tại cao tầng Tông Thị phân bố khắp nơi trong hàng rào, ngươi chỉ cần giết một người, binh lực của cả hàng rào sẽ bao vây ngươi, khi đó ta không cách nào giúp ngươi nữa. Trưởng quan Khánh Trần nói, lúc ấy ta có thể ưu tiên bảo vệ mình. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì im lặng một hồi, đột nhiên hắn nói. Nơi trú quân của hàng rào 146 ở đâu? Gián điệp Khánh Thị hít một hơi lạnh. Ngươi muốn thừa dịp binh lực trụ sở của họ trống rỗng nên muốn đánh lén. Nơi trú quân của hàng rào 146 có gì? Có kho đạn cùng bộ chỉ huy trung khu. Dù Tông Thừa không có ở đó nhưng giết một ít tham mưu tác chiến cùng quan quân chỉ huy cũng khiến hàng rào 146 đau như cắt thịt. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhận ra, đây chưa chắc là việc hắn muốn làm nhất nhưng tập kích nơi yếu kém nhất của kẻ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Ai sẽ nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc một mình lại dám chạy tới đại bản doanh của địch đâu cơ chứ? Lá gan có lớn hơn người cũng không dám làm vậy. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, chỉ khi hắn tạo ra đủ hỗn loạn, khiến binh sĩ Tông Thị mệt mỏi mới tìm được cơ hội cho tiền tuyến. Hắn không có thời gian, e rằng rất nhanh binh sĩ Tông Thị sẽ xuyên qua sa mạc tới cứ điểm 178. Chỉ có đánh nơi này tan nát mới kéo họ về được. Hắn không còn thời gian mà chần chờ, chỉ nghe gián điệp nói. Dù phòng ngự ở trụ sở có trống thì cũng có ít nhất 500 binh sĩ đóng quân, người đi khác nào chịu chết. Hướng nào? Phía trước, quẹo phải. Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa lấy 5-6 bình hắc dược nhét vào lòng gián điệp, hắn không có thời gian chia ra, chỉ có thể trực tiếp đổi với cung điện rồi giao cho đối phương. Cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc nói. Hắc hắc. việc nhỏ thôi, đợi lát nữa ngươi tới phía trước thì thả ta ra, ta tự có biện pháp quay về. Gián điệp vui vẻ nói. Hắc Sược tới tay, trở về Khánh Thị không sợ ông chủ La keo kiệt, nửa đời sau xem như an ổn rồi. Không nói tới những điểm khác, trước giờ trưởng quan Khánh Trần và ông chủ La không hề bạc đãi công thần. Nhâm Tiểu Túc cảm ơn vì đối phương mạo hiểm tới cứu mình, tuy Nhâm Tiểu Túc có cách nhưng vòng vây kia thật sự đã làm khó hắn rồi. Nếu cứng rắn đột phá vòng vây, hắn sẽ bị thương, khi ấy đối phương dùng cho săn truy đuổi thì hành động tiếp theo e rằng càng thêm khó. Hơn nữa, việc cứu hắn lúc này rất nguy hiểm, đối phương liều mạng tới cứu hắn, đương nhiên hắn phải ghi nhớ. Sau khi quẹo 7-8 lần họ đã đi được 10 km, gián điệp nói. Đến rồi, phía trước là nơi trú quân của Tông Thị, tuy có cống thoát nước đi tới nhưng ở giữa dựng rất nhiều lưới thép, căn bản không cách nào đi qua, lúc này ngươi phải nghĩ cách rồi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu rồi thả đối phương ra. Về nói với La Mập và Khánh Trần, việc này tất có hậu báo. Hiện giờ không phải đối phương thiếu hắn nhân tình mà ngược lại, Nhâm Tiểu Túc nợ Khánh Trần và La La một đại nhân tình. Bất kể Khánh Thị giúp hắn đánh sông Bắc Vịnh hay hiện tại phái gián điệp liều mình tương trợ thì Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào làm lơ. Một khắc sau, gián điệp thấy Nhâm Tiểu Túc rút một chuôi hắc đao chém tới. Lúc này, lưới thép yếu ớt chẳng khác gì một tờ giấy. Gián điệp Khánh Thị há hốc mồm, nguyên lai nơi mình không thể qua được thì chẳng là gì với người này cả. Đây là mãnh nhân một mình chống đỡ cả một chiến lữ đó. Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đi về phía trước thì bỗng nhiên quay đầu nhìn gián điệp. Người anh em, người tên gì? Trịnh Viễn Đông, gián điệp đáp. Ta nhớ kỹ. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì quay người đi vào bóng tối. Ở nơi sâu trong sa mạc, tốc độ binh sĩ Tông Thị đều đặn bước tới. Họ đã sớm thăm dò xong con đường này, thậm chí còn biết có một ốc đảo có thể tiếp nhiên liệu cho đội cơ giới đi qua. Nếu không nhờ con đường này, chỉ có bộ binh tập kích thì hiệu quả giảm đi rất nhiều. Dường như trước tai biến, con đường này là một rừng cây, cũng không biết người nào trồng cây trong này, tạo thành một mảnh ốc đảo, giúp họ có thêm một sự trợ giúp. Chỉ là nơi này do không có người bảo dưỡng nên đã nhiều năm hoang phế. Trên thực tế, hiện giờ cũng không nhiều người quan tâm nơi này có biến thành sa mạc không. Thế nhưng ốc đảo sắp biến mất này lại cấp cho Tông Thị cơ hội cuối cùng. Cao tầng Tông Thị gọi con đường này là Thiên Tứ, ý nghĩa ông trời cho họ cơ hội đánh chiếm cứ điểm 178. Những ngày này, không phải Tông Thị không chuẩn bị, nếu không có những thứ này, những năm gần đây họ cũng chẳng dám khiêu khích cứ điểm 178 mãi. Phía trước là tới Nam Hồ, qua Nam Hồ, chúng ta nghỉ ngơi tu chỉnh 2 tiếng là có thể đi thẳng tới cứ điểm 178. Tướng lãnh Tông Thị vui vẻ cười nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Trong trận chiến này, ta và ngươi sẽ lập công đầu, không có chúng ta khổ tâm tính toán nhiều năm, đâm một kích chí mạng cho cứ điểm 178 thì e rằng Tông Thị khó lòng mà thắng. Vẫn là trưởng quan anh minh, sĩ quan hiểu ý nói hùa theo. Nụ cười này khiến hắn nuốt không ít cát, đi trong sa mạc mấy ngày này, dù có ốc đảo trợ giúp thì đường đi của họ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng gian khổ nhiều hơn đi nữa cũng đáng, vì họ sẽ được ghi tên vào sử sách. Tướng lãnh Tông Thị hăng hái nói. Trận chiến này là thời điểm thích hợp để chúng ta dương danh. Phía sau, đội cơ giới vẫn tiếp tục đi trên mặt đường rắn chắc, tạo thành một trận bụi mù trên sa mạc. Tướng lãnh Tông Thị nghe âm thanh viên đá bị bánh xích nghiền nát thì cảm thấy cực kỳ êm tai. Hắn nói với sĩ quan phụ tá. Có phát hiện chuyện gì ngoài ý muốn không? Lúc này là thời điểm mấu chốt, phải chú ý cẩn thận. Ngài yên tâm, sĩ quan phụ tá nói. Những năm gần đây chúng ta đã sớm dò xét nơi đây, trên căn bản, cứ điểm 178 không có bất kỳ cứ điểm quân sự gì trên sa mạc, đám pháo hôi kia đâu nghĩ chúng ta sẽ. Nhưng một khắc sau, họ chợt nghe âm thanh vang đội và bén nhọn đột ngột vang lên. Đội chiến bộ là binh đoàn tinh nhuệ nhất của Tông Thị, binh sĩ được rèn luyện hàng ngày với cường độ vô cùng cao. Cho nên, khi âm thanh bén nhọn phát ra, sắc mặt mọi người gần như đại biến. Đây là âm thanh đạn đạo tập kích họ. Địch tập kích, địch tập kích. Ầm ầm vài tiếng, có vài viên đạn đạo đã rơi vào đội ngũ của họ. Trong nhất thời, cát vàng mù mịt, tất cả binh sĩ Tông Thị bị bao phủ trong khói lửa. Tướng lãnh Tông Thị nằm úp xuống đất, hắn nghĩ mãi cũng không rõ vì sao nơi này lại có binh sĩ của cứ điểm 178 mai phục. Tên này nằm dạp trên nền cát, dò xét bốn phía, đợi khói lửa tàn đi lại thấy ba hướng ở đường chân trời có vô số điểm đen đang hướng tới. Đối phương là binh sĩ của cứ điểm 178, hơn nữa còn có chuẩn bị mà tới. Trong lòng tướng lãnh Tông Thị kinh nghi, họ đã tiến vào vòng phục kích của cứ điểm 178. Vòng phục kích này chẳng khác nào một cái túi bọc họ lại. Đội cơ giới tới từ phía chính diện của cứ điểm 178 khiến cát bụi bay đầy trời. Tướng lãnh Tông Thị lập tức lệnh cho binh sĩ triển khai phản kích. Một mai đạn pháo bay về phía đối diện họ, chỉ thấy một cái chảo đen to lớn xuất hiện, chặn đạn pháo lại. Không dừng lại ở đó, chỉ thấy cái nồi to lớn lơ lửng trên không trung chặn 5-6 mai đạn pháo sau đó lại, phải biết, đạn pháo nhanh tới mức mắt thường khó nhìn được nay lại bị đối phương ngăn lại. Sau đạn pháo bắn xong, khói lửa màu xám lập tức bị gió thổi tiêu tán. Rất nhiều binh sĩ Tông Thị nghệch ra, cái quái gì thế này? Hứa Hiển Sở. Tướng lãnh Tông Thị nghi ngờ nói. Sao Hứa Hiển Sở lại ở đâu, không phải hắn ở hậu phương chúng ta à, chẳng phải có người nhìn thấy ảnh tử ở nơi đó sao? Lúc trước, có người từng nói chuyện kỳ lạ này cho bộ chỉ huy của Tông Thị, họ không thấy Hứa Hiển Sở, rất có thể là Trương Cảnh Lâm đã lệnh cho hắn làm chuyện khác, mà khả năng cao, Trương Cảnh Lâm đã nhận ra ý đồ của họ, sai hắn mai phục đường đi trên sa mạc. Bất quá về sau họ lại nhận được tin, nói có đại đội từng gặp ảnh tử của Hứa Hiển Sở ở hậu phương, bấy giờ mọi người mới yên tâm. Thế nhưng tướng lãnh Tông Thị không ngờ tới, Hứa Hiển Sở như biết làm ảo thuật, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ tên Hứa Hiển Sở này biết bay? Cùng lúc đó, Hứa Hiển Sở vừa ngăn 5-6 mai đạn pháo hô to với binh sĩ phía sau. Hùng hăng đánh chúng cho ta, chặn 3 thảm 1, để tướng lãnh Tông Thị chạy thoát thì được, còn lại giết hết cho ta, tấn công. Binh sĩ cứ điểm 178 tận mắt nhìn trưởng quan nhà mình một lần chặn 5-6 mai đạn pháo thì nhất thời sĩ khí đại trấn. Bất quá hiện tại Hứa Hiển Sở chỉ đang gồng mà thôi, phản vệ khiến toàn thân hắn đau đớn vô cùng, thậm chí khó lòng duy trì trong thời gian dài, thế nhưng Hứa Hiển Sở vẫn cố gắng trèo trống. Đơn giản vì hắn biết, cứ điểm 178 có thể đánh thắng hay không đều phải xem trận chiến ngày của hắn thắng đẹp thế nào. Hứa Hiển Sở chờ ở nơi này gần một tháng, những hán tử của cứ điểm 178 đã sắp tới cực hạn. Sở dĩ cứ điểm 178 có thể sừng sững ở Tây Bắc là vì họ có trang bị tốt, không, vì họ có thể lấy một địch trăm, cũng không phải. Mà là họ có thể chịu khổ, so với bất kỳ binh sĩ nào trên đời họ càng có thể chịu khổ hơn. Vì họ sống ở nơi có hoàn cảnh ác liệt như biên giới Tây Bắc, xem đau khổ như canh chan với cơm đấy. Một hồi ác chiến này, cuối cùng cũng phơi bày được chân tướng. Bây giờ, Trương Cảnh Lâm nhận được tin tức Hứa Hiển Sở truyền tới, nói họ đang giao chiến chính diện với kẻ địch, vì phục kích bất ngờ nên hiện tại binh sĩ cứ điểm 178 chiếm thế thượng phong. Lúc này, Vương Phong Nguyên ở bên cạnh nhìn Trương Cảnh Lâm. Nhâm Tiểu Túc có trách chúng ta không? Ý của Vương Phong Nguyên rất rõ, kỳ thật họ có hậu chiêu, chỉ cần kẻ địch tiến vào vòng phục kích, át chủ bài của Tông Thị sẽ được họ giải quyết một cách dễ dàng, mà cứ điểm 178 cũng không nguy hiểm như nhiều người vẫn thấy. Cho nên, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không cần tấn công hàng rào 146. Ngày đó, khi Trương Tiểu Mãn gọi điện, Nhâm Tiểu Túc lại nói hắn muốn một mình tới hàng rào 146. Thật ra Trương Cảnh Lâm rất muốn ngăn cản nhưng không cách nào nói ra kế hoạch của mình. Khi đó, Trương Cảnh Lâm và Vương Phong Nguyên đã tra ra gián điệp, chỉ là họ biết nhưng lại chưa bắt được, cho nên, để cam đoan kế hoạch của họ không bị Tông Thị biết, Trương Cảnh Lâm căn bản không cách nào nói thẳng với Tiêm Đao Liên. Khi ấy, một chút chi tiết nhỏ cũng có thể bị đối phương nắm bắt, Trương Cảnh Lâm không thể đem toàn bộ cứ điểm 178 ra mạo hiểm. Lúc trước, trong cứ điểm 178 chỉ có hơn 10 đội bí mật rời đi, tỷ như Tiêm Đao Liên đánh sông Bắc Vịnh vậy, cũng là giả tranh ra ngoài huấn luyện dã ngoại nhưng không quay lại căn cứ. Tỷ như Hứa Hiển Sở âm thầm tiến về phía tây từ sông Hắc Thạch. Kỳ thật Trương Cảnh Lâm sắp xếp như thế là để gián điệp khó lòng tham dò tình huống. Trước khi binh sĩ tới cứ địa thì Vương Phong Nguyên cũng dựa vào đó mà điều tra được gián điệp. Hơn nữa, vì để gián điệp tin thật, Trương Cảnh Lâm thậm chí còn nhịn ăn hai hôm, gầy đi một vòng rồi này. Việc bắt được Lý Tường cũng vì hắn vô ý hỏi người phụ trách nhà ăn về lượng cơm tư lệnh ăn gần đây. Thân là lữ trưởng, Lý Tường không được quyền tham dự vào việc lên kế hoạch tác chiến. Cho nên hắn mới dựa vào lượng cơm Trương Cảnh Lâm ăn để đoán cứ điểm 178 có hậu thủ không. Cả cứ điểm đều biết, một khi Trương tư lệnh của họ gặp việc khó nghĩ sẽ ăn cơm ít hơn. Không bắt được gián điệp, kế hoạch vẫn được giữ kín. Thế nhưng Trương Cảnh Lâm hiểu rõ, hắn không nói rõ kế hoạch sẽ chẳng ngăn được Nhâm Tiểu Túc đâu. Về sau, khi bắt được gián điệp, Nhâm Tiểu Túc đã rời khỏi Tiêm Đao Liên, không cách nào liên lạc được. Cho nên, vừa bắt xong gián điệp thì Vương Phong Nguyên lập tức tìm Trương Cảnh Lâm, hỏi tình hình Nhâm Tiểu Túc. Có điều lúc đó đã muộn, Trương Cảnh Lâm chỉ có thể kỳ vọng Nhâm Tiểu Túc còn sống trở về. Vương Phong Nguyên nhà giọng nói. May mà hắn đã an bài Tiêm Đao Liên xong, bằng không lần này toàn bộ công thần đều bị diệt, nửa đời sau của ta sẽ không yên. Trong dự liệu, Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Trương Cảnh Lâm biết rõ, khi Nhâm Tiểu Túc quyết định tới hàng rào 146, hắn sẽ sắp xếp cho Tiêm Đao Liên ở một nơi an toàn, cũng như lúc thiếu niên an bài cho Lý Tiểu Ngọc và Nhan Lục Nguyên vậy. Trương Cảnh Lâm hiểu rõ Nhâm Tiểu Túc. Kết quả không khác những gì Trương Cảnh Lâm nghĩ, Nhâm Tiểu Túc thật sự đơn độc tới hàng rào 146. Hơn nữa, Vương Phong Nguyên đã nhận được tin, người trong hàng rào của họ bảo, cư dân trốn trong nhà thấy binh sĩ của hàng rào 146 đang lùng bắt Nhâm Tiểu Túc. Mà Nhâm Tiểu Túc đã giết ra một đường, bây giờ không biết đang ở đâu. Trương Cảnh Lâm nhìn Vương Phong Nguyên, bình tĩnh nói. Dù hắn trách ta, ta cũng nhận, nhưng ngồi ở chức vụ này, ta không thể mềm lòng. Đối với Trương Cảnh Lâm mà nói, một mình Nhâm Tiểu Túc không thể sánh với cả cứ điểm 178. Nặng nhẹ thế nào trong lòng hắn hiểu rõ. Vương Phong Nguyên không khỏi ngạc nhiên, hắn sợ chuyện lần này sẽ khiến thiếu niên kia có ngăn cách với cứ điểm 178. Vương Phong Nguyên nhìn Trương Cảnh Lâm, hắn phát hiện Trương Cảnh Lâm cũng không lạnh lùng như lời tư lệnh nói. Trước đây tư lệnh khẩn trương là giả bộ cho gián điệp xem, còn bây giờ là thật. Trận chiến trên sa mạc không chấm dứt nhanh như vậy, binh sĩ xuyên sa mạc của Tông Thị cực kỳ cường hãn, dù gặp phải phục kích vẫn có thể cấu thành lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, vừa đánh vừa lùi. Đây là tất cả hy vọng trong cuộc chiến này của Tông Thị, cho binh sĩ tham gia vào đội ngũ xuyên sa mạc đều được xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa còn trải qua huấn luyện quân sự vô cùng gian khổ. Bất quá đây cũng nằm trong dự đoán của Hứa Hiển Sở, hắn sớm biết bản thân phải đối mặt với dạng binh sĩ nào. Trên thực tế, thật ra kế hoạch của cứ điểm 178 vẫn còn sơ hở. Tỷ như Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả nhưng không xuất hiện trong chiến trường chính diện thì có ảnh hưởng không tốt gì tới kế hoạch không. Nhưng Trương Cảnh Lâm không còn lựa chọn khác, phạm vi quân sự Hứa Hiển Sở có thể chỉ huy khá nhỏ, kết hợp với năng lực siêu phàm sẽ tạo thành khả năng phòng ngự ưu tú cho việc công thành, cho nên Hứa Hiển Sở là chỉ huy tốt nhất cho trận chiến trên sa mạc này. Bất quá Trương Cảnh Lâm và Hứa Hiển Sở cũng không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc đã giúp họ một phần trong kế hoạch sa mạc trước mắt. Đương nhiên, nếu Hứa Hiển Sở biết việc này, nói không chừng sẽ cảm ơn Nhâm Tiểu Túc bằng hai cờ đó chứ. Chiến đấu trên sa mạc vẫn tiếp tục, Tông Thị chờ đợi thật lâu mà Trương Cảnh Lâm cũng thế. Bất quá, nếu Tông Thị xem trận chiến sa mạc này là ăn cả ngã về không, là cơ hội lật bàn cuối cùng của họ thì chỉ có thể nói, họ tính nhầm rồi. Kỳ thật, cứ điểm 178 đã thắng hơn phân nửa trong trận chiến này. Kế hoạch gậy ông đập lưng ông của Trương Cảnh Lâm được thi hành rất tốt, chiến sĩ ở núi Vũ Xuyên cũng tạo nên bước tiến triển to lớn. Lúc tấn công cao điểm, cứ điểm 178 đánh cực kỳ vất vả, khi ấy tướng lãnh Tông Thị cảm thấy cứ điểm 178 bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Trên thực tế, vũ khí cùng trang bị của cứ điểm 178 không tốt như Tông Thị, nhân số Tông Thị còn gấp 2 lần cứ điểm 178. Thế nhưng tướng lĩnh Tông Thị không để ý tới điều này, chỉ cảm thấy chiến thắng cứ điểm sẽ chứng tỏ họ lợi hại mà thôi. Thế nhưng trong cuồng phong của chiến tranh, Tông Thị chợt phát hiện binh sĩ cứ điểm 178 thật sự không hề khuất phục. Không quan tâm binh lực các người thế nào, dù binh sĩ của cứ điểm 178 đã tới cực hạn thì họ vẫn có thể kiên trì tiếp. Trận địa đổi chủ mấy lần nhưng theo số liệu chân thực, cứ điểm 178 chiếm trận địa chỉ chừng 2-4 tiếng mà thôi, còn Tông Thị muốn chiếm về phải mất tới một ngày một đêm. Tuy binh sĩ của cứ điểm 178 rất ít, dù có miễn cưỡng chiến được thì binh sĩ Tông Thị cũng phát hiện có người già làm thi thể ôm thuốc nổ, đồng vu quy tận với họ. Loại chiến tranh mãi mãi không có hồi kết, cứ như mãi chẳng diệt hết kẻ địch thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Sau khi thành công phục kích binh sĩ Tông Thị, Trương Cảnh Lâm lập tức hạ lệnh để đội cơ giới toàn diện xông lên chiến trường. Chu Ứng Long liều mạng mở một đường máu cho đội cơ giới, mà đội cơ giới này áp đảo binh sĩ Tông Thị trên núi Vũ Xuyên chẳng khác nào cọng rơm cái dạ. Hơn nữa, khiến người khác không ngờ tới là, chỉ ngắn ngủi 3 ngày mà cầu nổi trên sông Hắc Thạch đã được dựng lại, vốn tưởng sau 15 ngày thì đội cơ giới mới qua được cơ. Chu Ứng Long nghỉ ngơi và hồi sức ở hậu phương, hắn đang ăn cơm thì gục xuống thau cơm bất tỉnh, lính y tế phía sau lập tức khiêng hắn đi, dùng kéo cắt bỏ quần áo lộ ra miệng vết thương, chẳng biết từ lúc nào trên đùi bị hai mảnh đạn cắm vào, mãi tới bây giờ vẫn chưa được lấy ra. Y tá làm sạch vết thương cho Chu Ứng Long nhìn vết thương mà giật mình. Có một binh sĩ có vợ làm trong y tá, cô vợ vừa băng bó vết thương cho chồng vừa khóc mắng hắn không cẩn thận. Binh sĩ nọ không nhịn được nói. Đừng khóc nữa được không? Băng bó xong ta còn phải về đơn vị, trận địa đã được chúng ta đoạt lấy, sắp thắng lợi rồi, tuyệt đối không được để đám khốn kiếp kia cướp lại. Mau cút đi, nhanh giành chiến công của ngươi, đợi về nhà ta tính sổ sao. Cô vợ cột cái nơ hình con bướm xong thì vừa khóc vừa đuổi anh chồng đi. Có tướng lãnh đã lùi khỏi tiền tuyến, thảo luận chiến sự ở sa mạc, lúc trước, bọn họ cũng không biết chuyện này. Cũng có người không thấy Hứa Hiển Sở nhưng hơn 100.000 binh sĩ hành quân, đâu biết họ sẽ đi nơi nào. Trương Cảnh Lâm lại sai hơn 10 đội binh sĩ ra ngoài làm việc, cho nên mọi người cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Mãi tới hôm nay họ mới biết, thì ra Hứa Hiển Sở đã đi tới sa mạc Tây Bắc. Bấy giờ, Vương Phong Nguyên bưng thau cơm bước vào nhà ăn, Lâm Dự Trạch vừa múc cơm cho đối phương vừa vui vẻ hỏi. Thấy ta diễn thế nào? Hoàn mỹ! Vương Phong Nguyên cười ha hả. Tư lệnh nói, lần này có thể bắt được Lý Tường, tính ngươi một công. Hắc hắc! Tiểu tử kia lén lút hỏi ta tư lệnh ăn cơm nhiều không thì ta thấy kỳ kỳ rồi. Lâm Dự Trạch múc một muôi thịt lớn cho Vương Phong Nguyên. Bất quá may mà thủ đoạn các ngươi cao siêu, bằng không đó mãi chỉ là nghi ngờ. Không cần khiêm tốn. Vương Phong Nguyên lắc đầu. Cũng do hắn làm ra dị động nên chúng ta mới tìm được mục tiêu. Bấy giờ, một tướng lãnh tới bên cạnh Vương Phong Nguyên. Chắc chắn tên già nhà ngươi đã sớm biết kế hoạch của tư lệnh, vậy mà miệng ngươi lại cứng như thế, một chút tiếng gió cũng không lộ ra cho chúng ta. Vương Phong Nguyên tức giận nói. Ai biết các ngươi có phải gián điệp không? Bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ trong quân đội còn gián điệp đây này. Đám tướng lãnh nghe vậy thì buồn nôn nửa ngày, bất quá họ cũng hiểu cách nói chuyện của Vương Phong Nguyên, sớm không so đo gì với hắn ta nữa. Lúc Vương Phong Nguyên điều tra gián điệp, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, lục thân không nhận, hết thảy đều nghe theo lệnh của Trương Cảnh Lâm. Khi còn ở cứ điểm 178, Vương Phong Nguyên chỉ du rú ở nhà, ngay cả rượu cũng chẳng đụng vào. Vốn Vương Phong Nguyên có một người vợ, nhưng một đêm đó hắn nói mớ về thông tin tình báo và bị vợ nghe được. Kết quả Vương Phong Nguyên có thể dứt khoát dọn ra ở riêng, ban ngày mới đi thăm con mà thôi. Lúc Vương Phong Nguyên dọn ra ở riêng, con hắn chỉ vừa ra đời. Mỗi lần hắn về nhà thăm con, đứa nhỏ đều gọi hắn là chú. Khi đó, Vương Phong Nguyên có nỗi khổ khó nói nhưng vẫn phải chịu đựng, cứ thế mà cô độc hơn 10 năm trời. Thỉnh thoảng cấp dưới sẽ thấy Vương Phong Nguyên đứng hút thuốc bên ngoài phòng làm việc, họ cảm thấy trong lòng vị trưởng quan này cất chứa quá nhiều điều. Sai Chí Long phụ trách một đội bộ binh hỏi. Phong Nguyên, bây giờ việc này cũng không còn là bí mật, ngươi có thể kể quá trình cho chúng ta nghe không? Lúc trước tư lệnh nhịn ăn 2 ngày khiến chúng ta lo muốn chết. Vương Phong Nguyên cười như không cười nhìn đám người. Hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao, tư lệnh bảo nói được. Lúc này, việc kể về thắng lợi có thể tăng cao sĩ khí. Có người nghe Vương Phong Nguyên đáp ứng thì kích động hỏi. Ta hỏi tí, tư lệnh thật sự nhịn ăn 2 ngày hả, không kêu Lâm Dự Trạch lén đưa tiểu táo cho hắn. Vương Phong Nguyên giở khóc giở cười, không ngờ điều đám người này quan tâm là vậy. Hắn nói. Ai bảo khi gặp chuyện khó nghĩ thì tư lệnh ăn không ngon. Các tướng lãnh hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ không đúng à? Vương Phong Nguyên cười nhưng không nói. Bấy giờ, bỗng dưng các tướng lãnh ý thức được, thì ra lời đồn này chút là nút thắt. Tỷ như đánh bài, ngươi biết mỗi khi đối phương muốn lừa ngươi sẽ sờ mũi, sau đó đợi tới thời điểm thì một kích chí mạng, thói quen sờ mũi kia sẽ khiến đối phương tự rơi vào cạm bẫy do ngươi sắp xếp. Đương nhiên, đây cũng là ví dụ đơn giản nhất, việc Trương Cảnh Lâm gặp chuyện thì khẩu vị không tốt đã truyền trong hàng rào hơn 20 năm nay, bây giờ mới phát hiện là giả. Vương Phong Nguyên nói tiếp. Lúc tư lệnh gặp chuyện khó giải, mỗi ngày sẽ hút hơn 2 bao thuốc lá mới là thật. Kết quả nghe xong lời này, Sài Chí Long chỉ vào Vương Phong Nguyên cười mắng. Ngươi lại muốn gài chúng ta, lúc ta làm lính cần vụ cho tư lệnh, cao hứng hắn cũng hút được 2 bao thuốc lá đó thôi. Vương Phong Nguyên nhướng mày. Tiết lộ thói quen hàng ngày của tư lệnh, phạt chép 3000 chữ. Trong chớp mắt, sắc mặt Vương Phong Nguyên thay đổi. Vừa rồi cái gì ta cũng không nói. Vương Phong Nguyên không để ý tới hán tử nữa, kỷ luật chính là kỷ luật. Bấy giờ, Sài Chí Long trông như đang khóc tang vậy. Có người vui sướng trên nỗi đau của người khác. Sở vai Sài Chí Long rồi quay đầu hỏi Vương Phong Nguyên. Vậy ngươi nói ta nghe xem, làm sao tư lệnh phát hiện Tông Thị sẽ xuyên qua sa mạc, không phải tư lệnh đã ở bên ngoài hơn 10 năm, mới về chưa được bao lâu à? Hơn nữa, lúc trước không ai trong cứ điểm 178 biết chuyện này cả. Vương Phong Nguyên cười lạnh. Kế hoạch này là mấy năm trước đích thân tư lệnh đưa cho Tông Thị, mãi tới khi Tông Thị nhiều lần khiêu khích chúng ta, tư lệnh mới đoán được đối phương đã thành lập xong căn cứ mà trở về. Các tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tư lệnh ở bên ngoài cũng chẳng nhàn rỗi, mọi người lại nhìn về phía Vương Phong Nguyên, không ngờ tư lệnh rời khỏi cứ điểm mà tên này vẫn luôn giữ liên hệ với tư lệnh, thế nhưng miệng của tên già này quá chắc nên chẳng ai biết cả. Không ngờ tên giờ nhà ngươi không chỉ làm tốt công tác tình báo mà chuyện xấu giếm gì đó cũng có thủ đoạn ghê nhỉ. Sài Chí Long nói thầm một câu, kết quả bấy giờ Sài Chí Long như nhận ra gì đó mà sững sờ. Vương Phong Nguyên ngồi trên ghế của phòng tình báo đã hơn 10 năm, cả ngày hắn luôn nói với bên ngoài là thu thập tin tình báo rất khó. Những năm gần đây mới bắt đầu đỡ hơn, thế nhưng mọi người không biết đỡ hơn là đỡ hơn chỗ nào. Cả đám luôn lén lút giễu cợt Vương Phong Nguyên, bảo hắn xem phòng tình báo của cứ điểm 178 là chỗ dưỡng lão. Nhưng qua hôm nay, xem ra Vương Phong Nguyên và tư lệnh đã mưu tính sâu xa. Nếu Vương Phong Nguyên không có năng lực thì chẳng phải tư lệnh nên sớm cắt chức hắn rồi à. Trương tư lệnh đâu phải người hàm hồ khi làm việc. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn Vương Phong Nguyên cũng không còn như trước. Cho nên, kế hoạch xuyên qua sa mạc là Trương Cảnh Lâm đưa cho Tông Thị. Chẳng lẽ từ rất lâu trước kia, Trương tư lệnh đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt Tông Thị rồi ư? Cơ mà khi đó tư lệnh vẫn không về cứ điểm 178. Mọi việc đều để Vương Phong Nguyên một mình xử lý. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Có người hỏi. Vương Phong Nguyên nhớ lại. Ta cũng chẳng nhớ nữa. Một đám tướng lãnh bên cạnh bĩu môi. Người không nhớ mới là lạ. Có quỷ mới tin. bất quá bấy giờ có tướng lãnh hỏi. Phong Nguyên, hẳn ngươi đã sớm biết Nhâm Tiểu Túc là người được đề cử à, nói cho chúng ta một chút đi. Vương Phong Nguyên nghĩ nghĩ. Bây giờ vẫn chưa thể nói. Vì hắn đang lâm vào hiểm cảnh à, ta nghe nói hắn tới hàng rào 146 một mình, thật không? Xà Chí Long hỏi. Thật, Vương Phong Nguyên cũng không giấu, chung quy ngay cả Tung Thị cũng biết chuyện này rồi. Sau đó lại nghe Xà Chí Long nói thầm. Tiểu tử này trâu bò ghê nhỉ, dám một mình tới hàng rào 146, vậy hiện tại hắn làm gì? Người có bảo nhân viên tình báo phương Bắc giúp hắn không? Vương Phong Nguyên lắc đầu. Không nói được. Đến lúc này, chuyện cần nói đã nói xong, còn lại toàn bộ đều không thể tiết lộ. Tướng lãnh bên cạnh Vương Phong Nguyên dần tàn đi, họ cần nghỉ ngơi và hồi sức. Chiến trường phương Bắc cần họ, tuy thắng lợi đã ngay trước mắt nhưng họ vẫn chưa chiếm được hàng rào nào của Tông Thị cả. Khi binh sĩ ở cứ điểm 178 biết được họ sắp đại thắng thì Nhâm Tiểu Túc đang đi trong cống thoát nước, chém đứt lưới thép chắn trước mặt, lặng yên không tiếng động lèn vào nơi đóng quân của hàng rào 146. Bất quá, mỗi lần hắn đi qua miệng cống nào đều sẽ cẩn thận để ý động tĩnh trên đầu. Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh cứng rắn dẫm trên mặt đất của binh sĩ Tông Thị. Hắn không thể tùy tiện chui lên nên chỉ có thể thông qua miệng cống mà phán đoán binh lực ở nơi này thế nào rồi tìm một cơ hội thích hợp để tấn công. Sau khi cẩn thận quan sát, Nhâm Tiểu Túc phát hiện, dù lùng bắt hắn nhưng trong quân doanh vẫn giữ nguyên kỷ luật và việc tuần tra chặt chẽ. Đại khái mỗi 5 phút sẽ có tổ đội tác chiến đi qua trên đầu hắn, sai số không vượt quá 10 giây. Hơn nữa, thỉnh thoảng đèn pha từ bên ngoài sẽ chiếu vào miệng cống, ánh sáng màu trắng rọi qua hai cái lỗ trên nắp, chiếu lên mặt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận tìm một miệng cống ngầm ít người qua lại, hắn có một ý nghĩ táo bạo. Đắp cống phía trên được hàn lại chỉ trừ lại kia có lỗ thoát nước, nếu đổi thành người khác họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng không làm được gì, khó trách gián điệp Khánh Thị không thể dựa vào miệng cống mà thẩm thấu vào quan doanh Tông Thị. Thủ đoạn chạy trốn bằng cống ngầm không cách nào thực hiện được tại quân doanh. Nhưng việc này lại chẳng là vấn đề với hắc đao của Nhâm Tiểu Túc, dù nơi này có phòng ngự nghiêm ngặt nhất, Nhâm Tiểu Túc vẫn muốn đột phá mà xông lên. Vì binh sĩ Tông Thị sẽ không ngờ, dù họ đã hàn miệng cống, hơn nữa còn chặn đường bằng lưới thép thì vẫn có người lặng im không tiếng động thâm nhập vào nơi này. Nhâm Tiểu Túc cầm hắc đao có thể chém bùn chặt sắt cắt miệng cống ra. Hắn lặng lặng chờ đợi, tiếng bước chân dần tới gần chỗ hắn đang ẩn náu. Khi đối phương vừa đi qua, Nhâm Tiểu Túc lặng yên không tiếng động xốc miệng cống, nhảy lên. Hắn chẳng khác nào báo săn nhảy về phía đối phương, khi đèn pha lần nữa đảo qua, hắn đã kịp vặn gãy cổ binh sĩ rồi lôi vào đường cống ngầm, nắp cống lần nữa được lắp về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình ảnh tử hỗ trợ rất tốt, khi cống ngầm được che đậy lại, chỗ đó như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp ngoi lên khi nãy mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang ở ngay bên cạnh nơi trú quân, phần lớn doanh địa đều là nhà trệt, chỉ có một tòa nhà cao 5 tầng trông rất khác lạ, hẳn nơi đó là văn phòng của bộ chỉ huy. Nhâm Tiểu Túc âm thầm tính toán một chút, hắn còn cách tòa nhà kia chừng 200 thước. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán, tuy không biết nhà kho đạn dược của hàng rào 146 ở đâu nhưng muốn phá hủy trung tâm của quân đội thì mục tiêu chính là tòa nhà 5 tầng kia. Hiện tại, việc Nhâm Tiểu Túc cần làm là thay quần áo, chỉ có như vậy hắn mới có thể lẫn vào doanh địa. Dù chỉ khiến kẻ địch bất ngờ chừng không phải mấy giây cũng đủ, thời gian phản ứng không phải mấy giây kia quyết định sống và chết của không chỉ một người. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng cởi đồ binh sĩ Tông Thị mình vừa biết, trong lòng vui mừng mà mặc vào. Khi nãy hắn không dùng hắc đao là sợ máu sẽ dính ra quần áo. Kết quả bấy giờ Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, không khỏi e rằng vì vóc dáng đối phương quá thấp khiến hắn mặc quan trang vào có phần cụt ngủn. Hiện Nhâm Tiểu Túc đã 18 tuổi, là siêu phàm giả, lúc 17 tuổi hắn đã cao 178cm, trưởng thành tới bây giờ là 184cm, vóc người này xem như hơi cao rồi, nhất là ở thời đại dinh dưỡng không phổ biến thế này. Cho nên, việc này có nghĩa là quần áo hắn mặc sẽ không dễ tìm. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không phải người dễ dàng nhụt chí, nếu đã vẽ ra kế hoạch, hắn sẽ nghĩ mọi cách hoàn thành. Hơn nữa động tác còn phải nhanh, một khi Tông Thị phát hiện có binh sĩ mất tích thì kế hoạch của hắn sẽ bị lộ ngay. Lúc bắt được binh sĩ Tông Thị thứ hai, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày thở dài, không được, tên này vẫn quá thấp. Người thứ ba, không được, quá rộng. Khi Nhâm Tiểu Túc mặc quần áo của đối phương chẳng khác nào mặc đồ diễn hề, tuy Nhâm Tiểu Túc rất rắn chắc nhưng vì sức mạnh cơ bắp và tốc độ cân đối nên thân hình hắn rất gầy. Nhâm Tiểu Túc cũng không ôm hy vọng gì, thế nhưng người thứ tư cũng khiến kế hoạch của hắn có tia sáng, lần này thì vừa rồi. 2. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đang lo tìm mãi không ra đồ phù hợp thì chẳng lẽ phải bắt sạch binh sĩ trong quân doanh à? Mà lúc này, tiếng còi cảnh báo bỗng dưng vang lên, dường như đã có người phát hiện ra việc binh sĩ mất tích. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng thay xong đồ, cầm thẻ ra vào rồi đi tới tòa nhà kia. Các tổ đội đang thay phiên nhau nghỉ ngơi nay nhanh chóng tập kết, từng người vác súng trên vai, đạn lên nòng nhanh chóng tạo thành từng đội tìm kiếm người mất tích. Trên đường các binh sĩ không ngừng truyền lệnh. Có người mất tích, tìm kiếm ngay cả những nơi hẻo lánh nhất trong quân doanh. Tiến hành hình thức kiểm tra nghiêm ngặt, tìm hết thảy tất cả các dấu vết để lại. Khả năng cao có kẻ địch thâm nhập vào quân doanh. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ binh sĩ Tông Thị thật cảnh giác, bất quá vấn đề này không lớn, hắn đã đi vào tòa nhà 5 tầng kia. Trong tòa nhà có người dọi đèn về phía hắn, Nhâm Tiểu Túc vừa tới cổng đã bị ngăn lại, cảnh vệ nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy hắn có phần lạ mắt thì nói. Trưởng quan, mời lấy giấy chứng nhận ra. Nhâm Tiểu Túc giả bộ bối rối, hắn nhìn đối phương rồi nói. Ngươi không nhận ra ta, không lẽ ngươi biết mặt toàn bộ người trong quân đội? Đối phương thành thật đáp. Báo cáo trưởng quan, ta không cách nào biết mặt hết tất cả binh sĩ nhưng đoàn trưởng chỉ có vài người, ta nhận ra được. Nhâm Tiểu Túc dừng lại một chút, hắn đã giết một đoàn trưởng. Nhâm Tiểu Túc chưa từng được huấn luyện nên không nhận ra quân hàm của Tông Thị. Hơn nữa, y phục tác chiến mà đoàn trưởng mặc chẳng khác nào binh sĩ bình thường, chỉ khác ở cổ áo mặt thôi. Hắn tưởng đây chỉ là quan quân bình thường, ví dụ như tổ trưởng hoặc sĩ quan có quân hàm, không ngờ tên này lại là đoàn trưởng. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài. Quả nhiên hắn không cách nào lừa dối để vượt qua nơi có tổ chức phòng bị chặt chẽ thế này, là đối phương phòng ngự quá nghiêm mật chứ không phải kế hoạch của hắn không có tác dụng. Nếu không thể trà trộn vào thì giết tới đi. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên phát lực, cảnh vệ còn chưa kịp phản ứng thì Nhâm Tiểu Túc cầm đao rạch cổ cảnh vệ, một tiếng rên rỉ vang lên. Cảnh vệ đổ ầm xuống mặt đất, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn camera trên đầu, hắn biết từ khoảnh khắc này, tất cả binh sĩ ở nơi này sẽ toàn lực truy sát mình. Nhưng trước đó, Nhâm Tiểu Túc có thể làm tê liệt trung tâm quân đội của nơi này. Đối mặt với quân doanh có phòng ngự chống rỗng cũng tốt hơn đối mặt với một đống binh sĩ. Hắn hy vọng hàng rào 146 sẽ vì hắn mà lâm vào hỗn loạn. Chỉ có trong hỗn loạn hắn mới có thể tạo ra một ánh dạng đông cho tiền tuyến. Tiếng cảnh báo trong trụ sở quân doanh ngày càng chói tai, gần nửa hàng rào đều nghe được. Cư dân kéo tới cửa sổ lén lút quan sát, họ nghe thấy âm thanh di chuyển nặng nề. Binh sĩ phụ trách tìm kiếm Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng tập kết tại quân doanh. Một ít cư dân kinh ngạc vô cùng. Họ nghe nói ban ngày binh sĩ Tông Thị không bắt được thiếu niên kia, khi ấy mọi người cũng không tin lắm, chung quy nơi này có cả một quân đoàn mà đối phương chỉ có một người. Không bắt được là không bắt được thế nào. Bấy giờ, người kia nói, anh rể ta là quân đoàn trưởng của hàng rào 146, đây là hắn nói với ta. Kết quả, chẳng ai tin cả, ngươi nổ cái gì hả, nếu anh rể ngươi là quân đoàn trưởng thì cha ta chính là lữ trưởng nề. Dù sao dưới tình cảnh loạn lạc này, trong lòng mọi người đều thấp thỏm bất an. Chiến tranh đã lan tới hàng rào 146, không ai tin lời của người vừa rồi cả. Chung quy, việc một quân đoàn không bắt được một kẻ địch xâm nhập vào hàng rào thì nói ra ai mà tin. Bấy giờ, khi nghe tiếng cảnh báo chói thì đám người này cũng bắt đầu tin rồi. Thiếu niên kia không chỉ tránh được việc đổi bắt vào ban ngày mà còn to gan lớn mật trực tiếp tập kích trụ sở của binh sĩ Tông Thị. Nhâm Tiểu Túc giết cảnh vệ canh cửa thì lập tức cầm theo hắc đao tiến vào. Có người thấy được hành động của hắn từ phòng giám sát nên nhanh chóng vọt xuống. Trên lầu cũng vang lên tiếng cảnh báo. Nhất thời cả khu nhà huyên náo tới sôi trào. Hai người lao xuống từ phía trên bắt đầu cảnh giác, họ thấy rõ thân thủ đối phương tốt tới khó tin. Lúc đối phương giết cảnh vệ, ngay cả tường gạch cũng vỡ vụn. Nhưng không chờ họ thấy được Nhâm Tiểu Túc thì một bàn tay thò ra từ trong bóng đen của thang vịn, ném một quả lựu đạn xuống chân họ. Trên lầu vang lên tiếng nổ mạng, Nhâm Tiểu Túc cũng không có thời gian dây dưa với những quan quân núp trong bóng tối với ý đồ dạ kích kia. Nếu để đối phương thành công tập kết và bao vây lầu nhỏ thì thật sự rất phiền. Quan quân trên lầu chạy xuống dưới. Có người trực tiếp dừng ở đầu bậc thang, tạo thành đội hình phòng ngự, yên lặng đợi Nhâm Tiểu Túc dâm tới cửa. Thế nhưng, dùng cách này đối phó với kẻ địch bình thường còn được, để đối phó với Nhâm Tiểu Túc thì quá yếu rồi. Chỉ thấy đội hình kia nhanh chóng bị Nhâm Tiểu Túc tiêu diệt, binh sĩ ngồi ở phòng quan sát theo dõi chỉ biết trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc như quỷ mị đi xuyên qua hành lang, giơ tay nhấc chân chẳng khác nào dã thú hùng mãnh. Quan quân ngồi ở phòng giám sát cầm súng lực xông ra, kết quả chỉ mới bước nửa bước khỏi căn phòng thì lưỡi đao đã bổ từ bả vai hắn xuống. Cả cánh tay lẫn súng lục đều bị rơi ra. Ngay sau đó, thiếu niên đạp thêm một cước tới mức cả người quan quân biến dạng. Này cần có bao nhiêu sức mạnh mới làm được, xương cốt con người cực kỳ rắn chắc đấy. Âm thanh lựu đạn liên tiếp vang lên, binh sĩ ở phòng quan sát không ngừng xông ra, nhưng không có bất kỳ lực lượng và có thể ngăn cản bước chân của thiếu niên. Cứ mỗi vài giây đồng hồ qua đi sẽ có một camera bị phá hư, màn hình trong phòng quan sát hóa thành từng đóa bông tuyết. Binh sĩ trong phòng cảm giác như có quỷ, đó là con quỷ chỉ có trong truyền thuyết. Một khi nó xuất hiện cũng xuất hiện tình cảnh này, không ngừng ép đát con mồi tới khi cạn khô máu. Ban ngày, binh sĩ trong phòng trinh sát có nghe nói các huynh đệ bên ngoài không bắt được người bị truy nã. Lúc ăn cơm, mọi người còn trêu chọc, nói những huynh đệ kia quá yêu rồi, nhiều người như vậy mà không bắt được một người. Nhưng hiện tại, tới khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của đối phương, họ mới hiểu được sự đáng sợ của loại người có thể ẩn núp trong những khu kiến trúc này. Nếu không có bị áp chế bởi hỏa lực, ai biết đối phương có thể làm được gì. Thiếu niên này vô địch khi tác chiến trong phạm vi nhỏ, muốn áp chế phải dùng nhân lực lớn kìm hãm lại. Lúc này, thiếu niên đã đi lên lầu, binh sĩ ngồi trong phòng quan sát của lầu này cực kỳ hoảng sợ, hắn cầm súng rồi quay đầu lại, vừa hay thấy cảnh cửa phòng bị một thanh đao lớn bổ đôi. Thanh đao màu đen kéo một khe nứt dữ tợn trên cánh cửa thép, binh sĩ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhâm Tiểu Túc qua cái khe nứt đó. Vừa rồi do khẩn trương quá nên binh sĩ quên mất Nhâm Tiểu Túc đã tới ngoài cửa phòng. Lúc này, thấy đôi mắt lộ ra từ khe nứt, binh sĩ bị hù tới hồn bay phách lạc. Nhâm Tiểu Túc bổ cửa thép ra một cái khe, khi hắn thấy bên trong chỉ có một người còn chẳng muốn xông vào, trực tiếp thảy một quả lựu đạn vào trong đó rồi tiếp tục đi về phía trước. Trước kia, Nhâm Tiểu Túc có ít lựu nên khi muốn dùng đều phải đắn đo suy nghĩ. Lúc trước, hắn và Tiêm Đao Liên đã tiêu diệt ba nhà xưởng quân sự, tất cả lựu đạn đều được đưa cho Nhâm Tiểu Túc, hiện tại, hắn cũng không đếm nổi mình có bao nhiêu quả nữa. Phía bên Tiêm Đao Liên không có ai dành lựu đạn với Nhâm Tiểu Túc, sau khi tìm thấy lựu đạn đều kín đáo đưa cho thiếu niên. Lúc này, lợi ích Nhâm Tiểu Túc có thể tranh thủ được cho tiền tuyến cũng chỉ thế này mà thôi. Vốn quân lực ở hàng rào 146 nhiều hơn bây giờ nhưng đều bị điều ra tiền tuyến rồi. Hơn nữa, bình thường ở nơi trú quân thường có hai siêu phàm giả, bây giờ chỉ còn một người. Người còn lại chính là Tông Thừa nhưng không biết đang ở đâu. Cho nên, khi Nhâm Tiểu Túc một đường sông lên lầu thì chẳng đụng phải phản kháng nào cả. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc có thể ném lựu đạn khắp nơi trong tòa nhà này, thế nhưng hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nơi này cất giữ một lượng lớn tư liệu, hơn nữa còn có rất nhiều người thuộc nội bộ Tông Thị, bọn họ vẫn ôm huyễn tưởng, chỉ cần một trong số họ bắn trúng Nhâm Tiểu Túc thì thiếu niên sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác chẳng ai thành công làm được điều này cả. Thậm chí có không ít người chưa nhìn thấy mặt Nhâm Tiểu Túc đã chết mất rồi. Hơn nửa số người ở nơi này đều là tham mưu không giỏi võ. Một nửa còn lại là quan quân cùng một ít quân canh gác bình thường. Nơi này không xứng để Nhâm Tiểu Túc dùng quá nhiều lựu đạn. Máu chậm rãi chảy xuống từ cầu thang, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh tí tích. Khi Nhâm Tiểu Túc đang ở tầng 3 thì có một người vụng trộm leo ra khỏi từ trong tủ quần áo tầng 2. Ngay cả dũng khí phản kháng hắn cũng không có, chỉ biết tranh thủ tìm cơ hội chạy trốn khi nghe tiếng nổ mạnh vang lên trên lầu. Quan quân mập thật vất vả chui ra, vừa tới hành lang đã hung hăng trượt ngã. Này mập mạp quan quân thật vất vả từ trong tủ quần áo chui đi ra, mới vừa đi tới trong hành lang liền hung hăng ngã một phát. Tên quan quân ngã sấp mặt kêu lên một tiếng ôi ai. Vừa hô xong một tiếng này hắn liền hối hận, không biết có bị kẻ địch phát hiện không. Bất quá kẻ địch đã đi lên tầng 3, chắc sẽ không quay đầu giết hắn đâu nhỉ. Không chờ hắn kịp yên lòng đã thấy phía bên cạnh xuất hiện ám ảnh chi môn, một quả lựu đạn được ném ra. Đột nhiên căn nhà trở nên an tĩnh hơn. Nhâm Tiểu Túc bước đi trong máu, xung quanh chỉ còn âm thanh huyết dịch chảy, dường như tất cả kẻ địch trong tòa nhà này đã chết cả rồi. Trên đường Nhâm Tiểu Túc lên tới tầng 4 thì chợt phát hiện, dường như nơi này không có binh sĩ canh gác nào cả. Thật kỳ quái! Giữa tầng 3 và tầng 4 có một cách cửa khóa, dường như quan quân bình thường không được lên đây. Sắp một tiếng, Nhâm Tiểu Túc chém nát cửa lớn, hắn nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, chỉ thấy xung quanh tòa nhà có hơn 100 binh sĩ tập kết. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn tất cả rồi bắt đầu tìm kiếm trên tầng 4. Viện binh bên ngoài muốn quay lại cần một khoảng thời gian, trong trụ sở nhiều lắm chỉ có chừng 500 binh sĩ mà thôi, tính cả hơn 100 người hắn đã giết thì lúc này, bên ngoài chỉ có chừng 200 đến 300 binh sĩ. Nói thật, thứ Nhâm Tiểu Túc chờ mong là bản thân có thể hấp dẫn thật nhiều binh sĩ Tông Thị tới nơi này, như vậy khi ra ngoài, hắn mới có cơ hội ám sát cao tầng của Tông Thị. Đến lúc này, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng việc hắn đột phá trụ sở của Tông Thị đã khiến kế hoạch của kẻ địch bị rối loạn. Khi đi lên tầng 4, Nhâm Tiểu Túc càng thêm hoảng sợ. Hắn vô thức trốn về bên phải vì ở nơi rộng rãi này có hơn 30 tên lính đang đứng. Có điều Nhâm Tiểu Túc đã kịp thời phản ứng, khi hắn phá cửa mà binh sĩ cũng không chút nhúc nhích, phẳng phất như tượng điều khác đang đứng vậy. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận dò xét thì kinh ngạc phát hiện, hắn nhận ra những binh sĩ này. Đây chẳng phải là chiến binh nano của Dương Thị à? Lúc trước, Dương Tiểu Cận được an bài tiêu diệt thổ phỉ, chú ba của nàng đã phái một đội chiến binh nano đi theo để bảo vệ an toàn cho cháu gái. Thế nhưng Dương Tiểu Cận lại dẫn Nhâm Tiểu Túc đi một đường khác, từ đấy, Nhâm Tiểu Túc cũng chưa từng thấy những chiến binh nano kia lần nào nữa. Nhưng, chẳng phải những chiến binh nano này nên theo Tông Thừa tới phía Bắc rồi à, dù thất bại hay gặp chuyện ngoài ý muốn cũng không nên đứng đây như tượng điều khác chứ. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nhớ tới những lời Trương Cảnh Lâm từng nói với mình, căn cứ của Tông Thị có một ít manh mối, năng lực siêu phàm của Tông Thừa là khống chế người khác. Nhâm Tiểu Túc bỗng nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ những chiến binh nano bị Tông Thừa khống chế được coi như át chủ bài của Tông Thị ư? Vào lúc này, cung điện trong đầu Nhâm Tiểu Túc nói. vô thức điều khiển robot tìm kiếm được, có nhận không? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, trước kia đều chờ chiến binh nano chết mới cướp lấy người máy nano, sao tự nhiên bây giờ khác rồi? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc nhớ tới câu cung điện vừa nói, bây giờ hắn mới nhận ra cung điện nói là điều khiển người máy nano chứ không nói chiến binh nano khi ấy sống hay chết, cũng không nói về việc khống chế trong lúc còn hay không còn ý thức. Mà những chiến binh nano bị tông thừa khống chế này đang ở trong trạng thái hôn mê, cho nên, có phải ý thức cũng đã bị tông thừa cưỡng ép hôn mê? Không thể không nói, sống thế này thật sự rất khổ, sống không được mà sống cũng không xong. Chấp nhận, Nhâm Tiểu Túc gọn gàng linh hoạt tiếp nhận. Từ sau trận phục kích ở sa mạc, Nhâm Tiểu Túc thường xuyên mong nhớ người máy nano, đơn giản là thiết giáp chẳng khác nào cái mạng thứ hai của hắn cả, có thể khiến ngắn chống lại sự tấn công của vũ khí nóng trong một thời gian ngắn. Thế nhưng nhớ thì nhớ, Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa có cơ hội kiếm thêm người máy nano mới, vốn Nhâm Tiểu Túc cũng không ôm hy vọng gì nhiều, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đúng là đi mòn gót giày tìm không được, đến lúc thấy được chẳng tốn công. Reset chương trình. Khôi phục cài đặt gốc. Xóa chương trình gốc. Cài đặt thành công. Dòng suối màu bạc chảy về phía Nhâm Tiểu Túc, hắn cảm nhận được lực lượng quen thuộc lần nữa quay lại. Sứ lầu truyền tới bước chân dồn dập xem ra binh sĩ tập kết bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, muốn cường công vào nơi này. Nhưng lần này Nhâm Tiểu Túc không để ý tới, chuyên tâm tiếp nhận người máy nano. Có thiết giáp, mấy trăm binh sĩ tông thị kia có là gì? Lúc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy an tâm vô cùng. Một khi hắn lấy lại được lực lượng từ người máy nano thì đám cao tầng ở hàng rào 146 nên cầu nguyện đi là vừa. Đây mới là trạng thái toàn thịnh nhất của Nhâm Tiểu Túc, mà hàng rào 146 sẽ trở thành chiến trường cuối cùng tại Tây Bắc của hắn. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đám cao tầng tông thị kia không cần cầu nguyện làm gì, chỉ cần chờ chết là được rồi. Bất quá, toàn bộ người máy nano còn chưa kịp chảy vào trong cơ thể Nhâm Tiểu Túc thì các chiến binh nano đã tấn công hắn, dường như đám người trước mắt đã nhận được mệnh lệnh gì đó nên mới có động thái lạ. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hẳn là tông thị đang ở khoảng cách đủ gần để khống chế chiến binh nano. Tông thừa. Khi cái tên này hiện lên đầu Nhâm Tiểu Túc, trong lòng của hắn tràn đầy sát cơ. Tất cả chiến binh nano đồng loạt tấn công Nhâm Tiểu Túc, chiến binh nano không có người máy nano chẳng khác nào hình nhân bằng giấy khi đối mặt với Nhâm Tiểu Túc cả. Cùng lúc đó, một nhóm người ở ngoài cửa nhào tới muốn phối hợp với chiến binh nano tiêu diệt Nhâm Tiểu Túc, người tới chính là Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, rút đao chém tới, nhưng Tông Thừa vừa vào cửa là thấy có điều không đúng, lập tức thoái lui, khó khăn tránh né hắc đao của Nhâm Tiểu Túc. Tông Thừa kinh ngạc nhìn đám chiến binh nano gì cả que thì tức giận hét lên với Nhâm Tiểu Túc. Người máy nano đâu cả rồi? Tại sao người máy nano bên trong chiến binh nano biến mất cả rồi? Nhâm Tiểu Túc vừa khống chế dòng suối bạc cuối cùng chảy vào người mình, vừa kiên nhẫn giải thích. Chiến binh nano không có người máy nano cũng bình thường mà, giống như chủ quán bánh phu thê cũng không có vợ đấy. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc xác định được, tuy Tông Thừa có thể khống chế người khác nhưng việc đó không giống Nhâm Tiểu Túc có thể khống chế ảnh tử. Tông Thừa không cảm nhận được các giác quan của đối phương. Bằng không, Tông Thừa cũng chẳng xông tới nơi này. Lúc này, Tông Thừa không còn tâm tư chê cười Nhâm Tiểu Túc nữa. Hắn phát hiện át chủ bài lớn nhất của mình không còn thì chẳng chút do dự nhảy khỏi cửa sổ ở hành lang sau lưng, quyết đoán nhảy từ lầu 4 xuống, muốn tập hợp với binh sĩ nhằm thoát thân. Tông Thừa biết mình không phải đối thủ của Nhâm Tiểu Túc. Nhảy từ lầu 4 xuống vẫn tốt hơn là bất đắc kỳ tử. Nhưng lần này, Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không để kẻ thù sống sót. Bỏ qua cơ hội lần này, e rằng Tông Thừa sẽ mai danh ẩn tích chạy khỏi nơi này, đến lúc đó, hắn khó lòng tìm được đối phương trong biển người mênh mông. Cho nên, đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc đã hoàn thành thiết giáp và đi tới cửa sổ, hắn thấy Tông Thừa khập khiễng chạy trốn vào vòng tuyến của Tông Thị, vừa chạy vừa hô to. Giết người ở trên cửa sổ, nổ súng cho ta. Thế nhưng vô số đạn bắn vào thiết giáp chỉ để lại lốm đốm tên lửa. Dưới cái nhìn của vô số người, binh sĩ Tông Thị thấy Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhảy lên, rơi xuống trước mặt họ một cách nặng nề. Nhâm Tiểu Túc muốn dùng dáng dấp bá đạo nhất mà phá hủy phòng tuyến của Tông Thị. Tông Thừa là một siêu phàm giả, hơn nữa vừa xuất hiện đã là người được cao tầng Tông Thị coi trọng vô cùng. Đơn giản là vì hắn có khả năng điều khiển người khác, trong mắt những người mưu quyền, năng lực này cực kỳ hữu dụng. Tuy đây là thế giới siêu phàm giả quật khởi, vũ lực cá nhân được phóng đại tới tận cùng, nhưng đến cùng thì siêu phàm giả vẫn chỉ là con người. Một siêu phàm giả, mặc kệ hắn có năng lực gì nhưng thể lực chắc chắn đều hơn xa người bình thường, vì thế Tông Thừa mới dám nhảy từ trên lầu 4 xuống. Nếu là người bình thường đã sớm gãy xương rồi, còn Tông Thừa chỉ bị trật chân thôi. Bình thường, quân đội của Tông Thị tại hàng rào 146 đều được quản lý bởi Tông Thừa, vì Tông Thừa là người của dòng chính Tông Thị, hơn nữa hắn còn là siêu phàm giả nên quân và binh sĩ đều nghe lệnh hắn chỉ huy. Trong mắt binh sĩ Tông Thị, Tông Thừa là lực lượng mạnh mẽ bí ẩn. Lúc họ nhận được tin Tông Thừa về trụ sở thì hẳn kết cục trận chiến đã định. Không biết kẻ địch trong tòa nhà mạnh cỡ nào, phía họ có siêu phàm giả cùng mấy trăm binh sĩ tinh nhuệ đâu có sợ thiếu cách bắt được kẻ địch. Thế nhưng thực tế lại khác, họ vừa mới tổ chức xong trận thế phòng ngự thì thấy Tông Thừa chật vật nhảy khỏi cửa sổ, đầu tóc bóng loáng cũng lộn xộn vô cùng, thần thái lộ rõ vẻ sợ hãi. Thì ra nhân vật thần bí và quan trọng của Tông Thị không mạnh mẽ như họ hàng tưởng. Một lần nhảy lầu này của Tông Thừa khiến sĩ khí cả quân khu bị đả kích trầm trọng, việc này còn nặng nề hơn bị thương trên thân thể nhiều. Ngay cả siêu phàm giả như Tông Thừa cũng phải chạy trốn thì đám binh lính bình thường như họ tính là cái gì. Thế nhưng Tông Thừa không quản được nhiều như vậy, hiện tại át chủ bài của hắn không còn, hắn chỉ muốn chạy trốn. Vào lúc này, cửa sổ lầu 4 có một con quái vật nhảy ra, rơi vào trận hình phòng ngự dưới mặt đất, chẳng ai ngờ đối phương lại mạnh mẽ thế này, có thể nhẹ nhõm xông vào và làm tê liệt trận hình phòng ngự của họ. Dù đối phương chưa nói một chữ nào thì với mỗi dáng dấp bá đạo này cũng như một câu đập vào mặt họ. Ta dám nhảy vào giữa các ngươi có nghĩa là ta chẳng sợ các ngươi tí nào. Tuy tinh thần binh sĩ đã bị dao động nhưng không tới mức không biết làm gì, họ lập tức bắn vào thiết giáp. Thiết giáp được đám Vương Vũ Trí và An Ngự Tiền Càn tiến lên trông cường hãn hơn trước nhiều, toàn thân đều tràn ngập mỹ cảm bạo lực. Mặt ngoài thiết giáp không phải bề mặt bóng loáng thuần túy mà đã được An Ngự Tiền tính toán tỉ mỉ, tạo thành kết cấu tổ ong cự lực. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bề mặt nhám mờ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, lớp phủ bên ngoài thiết giáp được cấu tạo từ vô số tổ ong nho nhỏ. Loại thiết kế này giúp thiết giáp vừa tiết kiệm vật liệu lại cường lực tốt hơn. Không biết bao nhiêu đạn bắn lên thiết giáp nhưng mắt Nhâm Tiểu Túc chỉ nhìn chằm chằm Tông Thừa. Chỉ thấy Tông Thừa khập khiễng chạy ra ngoài nơi trú quân, mặc kệ sự sống chết của các binh sĩ sau lưng. Hắn là siêu phàm giả, dù đau chân cũng chạy nhanh hơn người bình thường. Lúc này, Tông Thừa cố gắng nhịn đau nơi mắt cá mà liều mạng chạy trốn, muốn đi tới chỗ của binh sĩ chủ lực hàng rào 146. Cú nhảy vừa rồi đã khiến hắn bị bầm và đứt sụn, nếu tiếp tục chạy e rằng dù chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng. Nhưng lúc này, dù trở thành phế nhân chân thọt thì cũng chẳng là gì so với mạng nhỏ của mình. Không chỉ thế, Tông Thừa vừa chạy vừa ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh liều mạng chặn đường. Nhâm Tiểu Túc nhìn những binh sĩ trước mặt rồi tăng tốc, chạy như điên về hướng Tông Thị. Trước mặt Nhâm Tiểu Túc, sự cản trở của binh sĩ Tông Thị yếu ớt chẳng khác nào đồ chơi, chỉ mấy giây mà Nhâm Tiểu Túc đã chặn tuyến phòng ngự. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc vừa chạy vừa ném lựu đạn. Từng quả lựu đạn như chẳng tốn tiền mua được ném ra. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ quên, hắn tới hàng rào 146 là để phá hủy nơi này, giết càng nhiều cao tầng Tông Thị càng tốt. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc đang trong trạng thái toàn thịnh, đương nhiên có thể giết thật nhiều binh sĩ Tông Thị thay vì mỗi lần một người. Chỉ có như vậy, Tông Thị mới sợ hãi hắn, tương lai khi Nhâm Tiểu Túc giết cao tầng Tông Thị càng ít lực cản hơn. Cho tới bây giờ, toàn bộ binh sĩ ở Tông Thị không tới chặn Nhâm Tiểu Túc là vì một ít binh lính may mắn còn sống sợ hãi nên chỉ dám đứng nhìn Nhâm Tiểu Túc đuổi theo Tông Thừa. Bỗng nhiên họ ý thức được, hình như siêu phàm giả xuất hiện bất thình lình này có thù với lữ trưởng của họ. Mà lữ trưởng bình thường luôn được họ kính nể cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Đương nhiên, họ không nghĩ tới, Hàn Dương, lực lượng mà lữ trưởng của họ ỷ lại nhất đã bị Dương Tiểu Cận giết nơi hoang dã. Mà bây giờ, 30 chiến binh nano bị Tông Thừa điều khiển lại chẳng khác nào miếng thịt ngon chờ Nhâm Tiểu Túc tới ăn. Nếu Tông Thừa khống chế siêu phàm giả khác, Nhâm Tiểu Túc sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng với thiếu niên, đám chiến binh nano này chẳng phải uy hiếp gì cả mà là một sự kinh hỉ. Tông Thừa chạy tới cửa quân doanh thì mừng rõ, vì hắn thấy đội chiến bộ phụ trách truy tìm Nhâm Tiểu Túc đã quay lại. Hắn giống to. Kẻ địch đang ở đằng sau, mau giết hắn cho ta. Binh sĩ trước mặt có chừng 500 người. Đây là binh sĩ được huấn luyện kỹ càng nên khiến nội tâm Tông Thừa có chút an tĩnh lại. Tông Thừa khống chế chiến binh nano nên hắn biết năng lượng của đám người này có hạn chế. Khi một chiến binh nano dùng toàn lực chiến đấu, đối phương chỉ duy trì được chừng 10 phút. Chỉ cần dùng chiến thuật biển người là có thể đè chết đối phương rồi. Hiện tại, đối phương chỉ có một người, là Nhâm Tiểu Túc từng bị Tông Thị tập kích nơi hoang dã. Khi ấy đối phương có thể trốn vì có đoàn tàu của Vương Tòng Dương tiếp viện. Hơn nữa, siêu phàm giả có năng lực sơn băng địa liệt kia không có ở đây. Nghĩ tới Vương Tòng Dương, trong lòng Tông Thừa không khỏi tức giận. Vương Tòng Dương luôn mồm nói có cửu oán với Nhâm Tiểu Túc nhưng kết quả lại lén lút trợ giúp thiếu niên. Vì lần này Vương Tòng Dương cướp tài sản của Tông Vụ nên trong mơ hồ, cao tầng trách tội lên người Tông Thừa, có người âm thầm nhắc nhở hắn. Nhóm giả gân kia cảm thấy, nếu đã động thủ với Vương Tòng Dương thì Tông Thừa phải nắm chắc 10 phần thắng chứ, sao lại để đối phương chạy trốn. Bất quá hiện tại đã muộn, việc giết Nhâm Tiểu Túc quan trọng hơn nhiều. Thế nhưng, khi Tông Thừa vừa quay đầu lại, hắn chợt thấy đoàn tàu hơi nước phá nát đội hình Tông Thị, xông về phía mình. Binh sĩ vừa quay lại Tông Thị còn chưa kịp phản ứng đã chẳng khác nào từng khúc gỗ bị ép nát hơn phân nửa. Giờ khắc này, Tông Thừa có phần mê man, hắn không thấy Vương Tòng Dương, làm sao tự nhiên đoàn tàu hơi nước lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn đoàn tàu hơi nước ngày càng gần kia, bỗng nhiên Tông thừa hiểu ra một điều. Kết hợp với những điểm đáng ngờ từ trước tới giờ, có lẽ đoàn tàu này không phải của Vương Tòng Dương mà của chính Nhâm Tiểu Túc. Tuy Tông thừa không muốn tin nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nếu giải thuyết này đúng thì rất nhiều chuyện sẽ có đáp án. Tỷ như vì sao ảnh tử của Hứa Hiển Sở lại cùng lúc xuất hiện ở hai nơi. Rõ ràng Hứa Hiển Sở đã thừa nhận, hắn chỉ có thể điều khiển ảnh tử trong vòng 1 km. Tỷ như vì sao đoàn tàu của Vương Tòng Dương chỉ có 4 toa nhưng đoàn tàu Tông Thị thấy có tận 16 toa. Cho nên, hẳn năng lực của Nhâm Tiểu Túc là phục chế năng lực của siêu phàm giả khác. Điều này khiến Tông Thừa càng thêm sợ hãi. Nếu nói siêu phàm giả là thần trốn nhân gian thì năng lực phục chế là sự tồn tại gì? Lúc trước, khi Tông Thừa tập kích Nhâm Tiểu Túc chưa từng để thiếu niên vào mắt, mục tiêu chính của hắn luôn là Dương Tiểu Cận cùng tên côn đồ phía sau nàng ta. Mà bây giờ, Tông Thừa đã biết hắn sai vô cùng. Đột nhiên, Tông Thừa chạy như bay tới một chiếc xe Việt dã, hắn đẩy tài xế xuống rồi tự mình lái xe trốn đi. Ban đêm, hàng rào 146 cấm đi lại, trên đường chẳng có ai, nếu có chỉ có binh sĩ Tông Thị mà thôi. Nhưng dù có nhiều binh sĩ hơn nữa thì Tông Thừa cũng chẳng dám quay lại, hắn không ngừng gào thét vào bộ đàm, bảo tất cả binh sĩ của hàng rào 146 vây bắt Nhâm Tiểu Túc. Tông Thừa thầm nghĩ, năng lực siêu phàm giả có hạn, tỉ như năng lực khống chế người khác của hắn, số lượng cao nhất chỉ chừng 50 người, cho nên đoàn tàu kia cũng có cực hạn, chẳng phải đoàn tàu kia từng bị nổ tan ở trên sa mạc đó à? Chỉ cần binh sĩ Tông Thị đủ nhiều, tất nhiên có thể đè chết Nhâm Tiểu Túc. Tông Thừa dần lấy lại lý trí, từng đội binh sĩ Tông Thị quay về, có cả tiểu đội lẫn đại đội. Thế nhưng loại lực lượng lẻ tẻ này căn bản không đủ cho Nhâm Tiểu Túc nhét kẽ răng. Tông Thừa nhìn thoáng qua bốn phía, nhanh chóng nói vào máy truyền tin. Hiện tại mục tiêu đang chạy tới đường Từ Kinh, binh sĩ gần đó lập tức tập kết và chặn lại, dùng súng máy hạng nặng tấn công. Ngăn cản đoàn tàu hơi nước phía sau lại cho ta. Đây mới là cách hữu hiệu nhất. Tông Thừa biết rõ hắn không thể chạy trốn mù quáng. Hắn phải dụ Nhâm Tiểu Túc tới nơi có nhiều binh sĩ Tông Thị nhất, đợi kẻ địch mệt rồi lại tấn công sau. Đối với hàng rào 146 mà nói, đêm nay là một đêm không ngủ. Tiếng còi cảnh báo vừa dứt thì tiếng súng đã vang lên khiến không có cư dân nào ngủ yên được cả. Có người trốn trong nhà lặng lẽ nhìn hết thảy. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy có phần quái dị. Ban ngày Tông Thị còn đuổi bắt thiếu niên, tới tối sao đổi ngược lại thành thiếu niên lái đoàn tàu hơi nước đổi bắt binh sĩ Tông Thị rồi. Tự nhiên đảo ngược lại là sao? Chỉ thấy đoàn tàu chạy trên đường phát ra âm thanh sắt thép và chạm êm tai. Đây là lần đầu tiên cư dân trong hàng rào thấy được năng lực siêu phàm một cách trực tiếp thế này. Có đứa nhỏ ghé người vào cửa sổ rồi nói với ba mẹ nó. Ba ba, xe lửa nhỏ kìa. Giữa hàng rào 146 và hàng rào 145 có xe lửa, không ít cư dân đã ngồi qua. Chỉ là những năm gần đây nội bộ Tông Thị chuẩn bị cho chiến tranh nên xe lửa trở thành phương tiện giao thông quân dụng. Phụ huynh nghe con mình nói thế thì sắc mặt phức tạp đáp. Con à, đây là xe lửa lớn. Tại một chỗ trong hàng rào, gián điệp Trịnh Viễn Đông của Khánh Thị cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi hắn thấy một chiếc xe Việt dã của Tông Thị đi qua, bị truy đuổi bởi một chiếc xe lửa. Trước kia, Trịnh Viễn Đông từng thấy rất nhiều kiểu truy đuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến có người ngồi xe lửa đuổi kẻ thù. Giờ khắc này, hẳn Trịnh Viễn Đông là người hiểu rõ nội tình nhất, Nhâm Tiểu Túc là do chính hắn dẫn tới quân doanh, mà đoàn tàu hơi nước lại từ trong trụ sở Tông Thị lao ra, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là Trịnh Viễn Đông nghĩ mãi không rõ, sao thiếu niên kia có thể dữ dội và hung hãn như vậy. Lúc ấy, Trịnh Viễn Đông quay về liền báo cho La Lam, khả năng cao thiếu niên sẽ không quay về nữa. Chung quy, một người đơn độc xông vào quân doanh khó lòng sống sót. Lúc ấy, La Lam im lặng nửa ngày rồi nói, đó là lựa chọn của Nhâm Tiểu Túc. Đến kẻ đần cũng nghe ra được La Lam trầm giọng khi nói câu này. Nhưng bây giờ, hắn nên nói thế nào với ông chủ La đây? Không lẽ lại nói, ta nhầm rồi, không phải thiếu niên không còn mà là Tông Thị không còn mới đúng. Trịnh Viễn Đông lặng lẽ leo lên mái nhà, một bước đi được 5-6 mét mà ở giữa mấy tòa nhà là một khoảng cách không nhỏ. Hắn không phải siêu phàm giả mà là gián điệp bí mật mạnh nhất Khánh Thị. Trịnh Viễn Đông đuổi theo đoàn tàu, hắn tận mắt nhìn thấy đoàn tàu đâm nát mọi trở ngại trên đường. Thiếu niên ngồi trên tàu bình tĩnh nhìn chiếc xe Việt dã phía trước, thỉnh thoảng ném ra vài quả lựu đạn. Nhâm Tiểu Túc đã thu lại thiết giáp để giảm năng lượng, chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Khi quay đầu, hắn thấy thân ảnh của Trịnh Viễn Đông trên nóc nhà nên vẫy tay rồi cười chào, ra hiệu cho Trịnh Viễn Đông cách xa tí, nhỡ mà ngộ thương đối phương thì không hay. Trịnh Viễn Đông dần chậm lại, tố chất tâm lý thiếu niên phải thế nào mới có thể mỉm cười giữa thập diện mai phục trong hàng rào. Chuyện hôm nay, hắn phải báo cho La Lam từ đầu tới cuối, để Khánh Thị có thể lần nữa đánh giá lại năng lực của thiếu niên này một cách khách quan. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã đuổi kịp Tông Thừa, sắp tới đường Tử Kinh, ngã tư to lớn vẫn còn đèn xanh đèn đỏ, đèn đóm của mấy cửa hàng xung quanh vẫn chưa tắt. Mấy trăm binh sĩ của Tông Thị cầm theo một lượng lớn vũ khí canh giữ ở ngã tư đường, đợi đoàn tàu hơi nước vừa tới là tấn công ngay. Khi thấy trận thế này, ngay cả Tông Thừa cũng không nhịn được mà giẫm phanh, hắn muốn nhìn thử xem Nhâm Tiểu Túc có bị chặn lại không. Thế nhưng đoàn tàu hơi nước còn chưa tới, một đồ vật kỳ lạ đã được quăng vào trận địa Tông Thị thông qua ám ảnh chi môn. Có binh sĩ liếc nhìn, thấy rõ đó là bốn lá bài bích, chuồn, rô, cờ đỏ tươi, cả bốn đều là con sáo. Ban đầu, binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn tưởng chiến hữu của mình làm rước, trong lòng còn thầm nghĩ, ai lại đem bài tú lơ khơ tới đây, nếu bị trưởng quan phát hiện sợ là nhận phải trọng phạt. Kết quả không chờ họ kịp suy nghĩ, chỉ thấy bốn lá bài ngày càng sáng, ầm một tiếng, trong nháy mắt, lá bài nổ tung khiến cả trăm người bay lên không trung. Uy lực của bài bạo liệt vừa lớn mà phạm vi lại rộng, vượt xa mấy chục lần so với lựu đạn. Ném một quả lựu đạn vào trận địa, nổ chết hai ba người đã tốt lắm rồi, cho nên, nếu Nhâm Tiểu Túc ném lựu đạn, chỉ sợ hắn sẽ bị kẻ địch tấn công. Bốn lá bài bạo liệt là át chủ của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc kịch liệt lên án tỷ lệ rút bài bạo liệt, vốn hắn mong sẽ rút được mấy lá tây nhưng lớn nhất cũng chỉ là con sáo mà thôi. Trong khoảnh khắc, khí lưu to lớn khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, vốn cư dân xung quanh đang trốn trong nhà quan sát, thế nhưng khí lưu to lớn nháy mắt quét qua đẩy văng cư dân rình xem. Kính thủy tinh trên xe Việt dã của Tông Thừa vỡ nát, cả xe không ngừng đung đưa. Hắn cảm thấy có chút ì tai, nhất thời, trừ tiếng vù vù ra thì chẳng nghe được gì nữa. Nhâm Tiểu Túc nhìn ảnh lửa bắn ra từ bốn phía tại trận địa Tông Thị phía trước thì cười lạnh rồi điều khiển đoàn tàu hơi nước tông tới. Bốn lá bài tú lơ khơ đủ để hủy diệt trận địa có mấy trăm người. Nhâm Tiểu Túc thầm đánh giá, hẳn trận địa này có hơn một người người may mắn sống sót, thế nhưng may mắn thì may mắn nhưng cũng mất đi năng lực phản kháng rồi. Thậm chí ngay cả khả năng hành động bình thường cũng chẳng còn. Tông Thừa ủ tai nhưng vẫn cố đạp chân ga chạy thục mạng, hên vì hắn cách xa trận địa, bằng không, hiện tại hắn đã chết trong trận nổ đó rồi. Nhâm Tiểu Túc từng nghĩ tới chuyện dùng ám ảnh chi môn ném lựu đạn giết Tông Thừa, nhưng hai bên di chuyển ở tốc độ cao, ám ảnh chi môn lại có sai số nhất định nên nhiều lần thử nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn không thành công. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc thấy tình huống ở đường Tử Kinh nên dứt khoát không thử nữa, hắn muốn nhìn xem Tông Thừa chạy trốn tới đâu. Không phải Nhâm Tiểu Túc muốn trêu chọc Tông Thừa nhưng dù Tông Thừa chết cũng không có ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến này. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, chuyến đi này của hắn là muốn giải vây cho cứ điểm 178. Hắn không biết binh sĩ trên sa mạc của Tông Thị đã bị Hứa Hiển Sở chặn đánh, cũng chẳng biết uy lực về hậu chiêu của Trương Cảnh Lâm. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc thân trong quân doanh của Định vẫn bình tĩnh suy nghĩ cho đại cục. Tông Thừa đang bối rối thì có thể chạy đi đâu? Trong hàng rào 146, binh lực tập trung chủ yếu tại chỗ nào? Đương nhiên là bên cạnh cao tầng Tông Thị rồi. Lúc trước, Trịnh Viễn Đông từng nói với Nhâm Tiểu Túc, một nửa binh lực của hàng rào dùng để lùng bắt hắn, nửa còn lại để bảo vệ cao tầng Tông Thị. Bấy giờ, lực lượng lùng bắt Nhâm Tiểu Túc đã phân tán ra các nơi trong hàng rào, Tông Thừa đang vội càng khó lòng tập kết những người này lại. Như vậy, cơ hội tự cứu mạng của Tông Thừa chẳng phải nằm trên người binh sĩ tập họp bên cạnh cao tầng Tông Thị à? Trên thực tế, Tông Thừa đang chạy thoát thân cũng kịp phản ứng. Hắn nhìn đoàn tàu luôn bảo trì khoảng cách nhất định sau lưng mình thông qua kính chiếu hậu, trông chẳng khác nào dắt chó đi dạo cả. Trước đây, hắn có ý muốn dẫn Nhâm Tiểu Túc tới nơi có binh lực cao nhất trong hàng rào, mà bây giờ càng giống hắn dẫn đường cho Nhâm Tiểu Túc tới đánh tan quân đội của Tông Thị hơi. Giờ khắc này, máu chảy dài trên mặt Tông Thừa, có một cục đá bay trúng đầu hắn trong trận nổ vừa rồi. Hiện tại máu đã bắt đầu chảy xuống, khiến khuôn mặt Tông Thừa trông dữ tợn vô cùng. Tông Thừa chẳng phải người ngu, chỉ hơn 10 giây hắn đã hiểu. Sau khi nếm được sự ngon ngọt từ việc dễ dàng tiêu diệt trận địa khi nãy, Nhâm Tiểu Túc đang lợi dụng hắn để dẫn đường tới chỗ có cao tầng Tông Thị. Trong lòng Tông Thừa nổi lên sóng to gió lớn, hắn nhìn đoàn tàu ở đằng sau thông qua kính chiếu hậu, nội tâm thầm nghĩ, hắn có nên tiếp tục chạy tới chỗ của cao tầng Tông Thị không? Nếu hắn dẫn theo Nhâm Tiểu Túc mà liên lụy cao tầng, e rằng sau trận chiến này, kết quả của hắn sẽ rất thảm. Thế nhưng tâm tư Tông Thừa suy chuyển, không tới chỗ của cao tầng Tông Thị thì hắn trốn đi nơi nào được? Tuy những lão gia tử đó tách ra ba nơi, trong có lại có trưởng bối trong dòng chính của hắn nữa, có mà hắn còn lựa chọn gì khác. Đương nhiên, nếu hắn chạy tới chỗ của đám lão gia tử của đoàn chủ tịch thì binh sĩ ở đó tinh nhuệ và chỉnh tề hơn nhiều. Suy nghĩ Tông Thừa thay đổi thật nhanh, bên đó có hơn 2.000 binh sĩ, đủ để tiêu hao tinh thần lực của Nhâm Tiểu Túc tới cực hạn chứ nhỉ. Kỳ thật, Tông Thừa nghĩ vậy không sai, vì dựa theo góc độ bình thường mà nhìn, siêu phàm giả có hung hãn đến đâu vẫn có cực hạn, hơn nữa. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc bị hắn đuổi giết chạy khắp nơi, nếu đối phương thật sự lợi hại thì cần gì trốn. Kỳ thật, chiến lược đêm nay của Tông Thị hoàn toàn sai lầm, họ không ngờ Nhâm Tiểu Túc đám tới trụ sở Tông Thị. Bây giờ binh sĩ đuổi bắt hắn đang giải rác khắp nơi, vì thế quyền chủ động thuộc về Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa, Tông Thị còn có một sai lầm khác là việc Tông Thừa phán đoán sai tinh thần lực của Nhâm Tiểu Túc. Hắn cho rằng, chỉ cần nhiều người là có thể khiến Nhâm Tiểu Túc suy sụp, Nhưng trên thực tế, ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không biết cực hạn tinh thần lực của mình ở đâu. Nếu Tông Thừa dần bình tĩnh lại và nhận ra, nếu tinh thần lực của Nhâm Tiểu Túc dễ tiêu hao thì chuyện đã chẳng bị kéo tới lúc này. Tuy mắt thấy đại họa sắp giáng xuống nhưng nhìn về phía chính trị mà nói, việc này có thể chuyển từ xấu thành tốt. Chỉ cần Tông Thừa kéo hai phe phái tới cùng một chỗ, một mặt, Nhâm Tiểu Túc sẽ giúp hắn tiêu diệt một ít đối thủ trên chính trường, mượn đao giết người. Mặt khác, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Phải biết, Tông Thừa ở Tông Thị cũng chẳng thuận buồm xuôi gió gì, vì dòng 3 và dòng 4 của Tông Thị đã liên thủ chống lại quyền hành lớn nhất nằm trong tay dòng chính của hắn. Trong tay hai dòng kia có hơn 1.000 tên lính, chia thành hai lần là đủ kéo chân Nhâm Tiểu Túc lại. Đến lúc đó, dòng chính của hắn sẽ xuất hiện thu thập tàn cuộc, hòa đàm cùng cứ điểm 178. Thực lực dòng chính không giảm, ngược lại còn tăng nhiều, đợi tu dưỡng vài năm là có thể ngóc đầu lại. Nghĩ tới đây, Tông Thừa đánh tay lái, chạy tới một hướng khác. Trận truy đuổi này giằng co, kéo dài tới gần một tiếng thì Tông Thừa đã dẫn Nhâm Tiểu Túc tới gần nơi dòng ba đang ở. Lúc này, bên ngoài trang viên đã có binh sĩ dựng xe có trang bị gai nhọn đón sẵn, còn có vũ khí hạng nặng chờ đợi, khai hỏa bất kỳ lúc nào. Lúc Tông Thừa gần tới trang viên thì gào thét trong máy liên lạc. Mau mở đường cho ta qua. Các binh sĩ có phần do dự, kết quả Tông Thừa lại giống ta. Ta là lữ trưởng Tông Thừa của đội 107. Hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi mở đường rồi chuẩn bị nghênh địch. Tuy binh sĩ bên ngoài trang viên dòng 3 là người của đội 107 nhưng lại phụ trách bảo vệ nơi này, doanh trưởng của họ lại là con trai trưởng của dòng 3, cho nên họ không thể nào nghe lệnh của Tông Thừa. Một quan quân đứng trước trận địa, lạnh lùng nhìn Tông Thừa tới gần nhưng chẳng hề nhúc nhích, căn bản không có ý định sẽ cho Tông Thừa đi qua.